Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 167 của bộ truyện Thiên Đế Xạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ qua những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngọc phu nhân lại chỉ vào lỗ mũi hắn mắng. An Chính Phong, ngươi hại cả đời con gái ta. Cuộc đời này hai đứa nó nếu như không có ngày nào tốt đẹp, ngươi cũng đừng nghĩ có ngày nào yên. An Chính Phong co rút gương mặt. Xem ra chuyện này không xong rồi. Đều nói là chuyện ngoài ý muốn, còn để cho người ta sống nữa hay không đây? Im lặng một chút, đột nhiên y nói. Tí, ta cảm thấy chuyện vừa rồi có chút kỳ quặc. Ngọc phu nhân ngoác miệng mắng to. Kỳ quặc lớn nhất chính là tại sao lại có thể để cho các loại người đệ đệ lòng giang lạ sói này. Ta nói cho người biết, Âu Dương Quang cho dù là đánh chết người, ta cũng sẽ không nói giúp nửa câu cho người. An Chính Phong thần tình co giật, vội ho một tiếng nói. Tỷ, trước hết xin tỷ bất giận nhẹ đệ nói. Miêu Nghị có thể nói là ở tại Lưu Vân Sa Hải ở nhiều năm, không thể nào so với tỷ chỉ với tiếp xúc hắn một chút. Đệ tiếp xúc với hắn nhiều năm, đối với cách làm của người này ít nhiều có chút hiểu biết. Tính tình của hắn vừa rồi chơi cờ dường như là biến hẳn thành một người khác, chẳng có tí gì giống với cách làm người của hắn cả. Tỷ trước khi tới đây cũng ít nhiều có chút hiểu biết đối với hắn. Có một số thứ không có cách nào làm hư giả được, bằng không hắn làm sao có thể sống tới bây giờ. Vận may có khá hơn nữa cũng không thể mỗi lần đều gặp vận may tốt như vậy. Nói cách khác, chỉ có thể dựa vào việc hắn có thể dung nhẫn hai nữ thích khách ám sát hắn ở bên cạnh. Phần ý chí này đệ tự nhận không bằng rồi. Đổi lại là đệ sớm đã đem hai vị nữ thích khách kia làm thịt luôn cho tuyệt hậu hoạn. Đoán chừng là đổi thành tỷ tỷ, tỷ cũng sẽ giết hai nữ thích khách đó. Một con người như vậy, có lòng dạ bao dung như vậy, có thể chứa được hai nữ thích khách định mưu hại hắn như thế, lại có thể không dung chuyện được thắng thua trong một ván cờ hay sao? Tỷ, tỷ không cảm thấy sự việc này có kỳ quặc sao? Ngọc phu nhân đột nhiên dừng lại, bay lơ lửng trên không. An Chính Phong nói không cẩn thận, vượt xa một chút, buộc phải quay trở đầu lại. Bay lơ lửng đối diện Ngọc phu nhân, đang cau mày trầm tư. Sự tức giận trên mặt Ngọc phu nhân đã biến mất trong nháy mắt, nhưng có thể nói là đầu mày nhíu tít, ánh mắt cũng lập lòe, dồn dập không ngừng, im lặng hồi lâu sau trầm ngâm. Ý của ngươi là nói, tiểu tử này cố ý giả vờ, chính là muốn cho ta nhìn thấy hắn không thuận mắt. An Chính Phong có chút chột dạ. Có phải giả vờ hay không thì đệ không biết, chẳng qua đệ cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn từ đầu còn rất tốt đấy, cũng giống như tên Miêu Nghị trước kia mà đệ biết. Nhưng mà tỷ, người không phát hiện ra sao, sau khi tỷ nhắc tới hôn sự, hắn kéo đệ ra ngoài cự tuyệt xong rồi, rồi lại tỷ không chịu mà còn kéo theo hắn chơi cờ. Kết quả thoáng một cái liền phát hiện không ổn rồi. Tỷ có nhìn thấy ai chơi cờ đáng sợ như vậy hay không? Đệ chẳng qua cảm thấy một vị thanh niên tài tuấn trí dũng song toàn. Làm sao có thể cũng bởi vì đánh cờ mà biến thành như vậy? Trong lòng ít nhiều có chút kỳ quặc cảm thấy mà thôi. Ngọc phu nhân đột nhiên bật ra một trận cười. Người nói không sai, đích xác là kỳ quặc. Ta thiếu chút nữa đã bị chọc tức hồ đồ. Giỏi lắm con trai, không hổ là người xông qua được núi đao biển lửa, vừa ra tay đã chọc tức cho ta phải chạy đi rồi. Trách không được, có thể có ngày hôm nay, quả nhiên không phải người bình thường. Ha ha ha, giả vờ thật đúng là giống, thiếu chút nữa ta cũng bị lừa luôn rồi. Bộ mặt tức giận biến thành nụ cười không nói, đôi mắt đẹp lại trợn trừng lên. Nếu như đã có quan hệ vợ chồng với con cái của ta rồi, thì... Lão, thật thật cưới con gái của ta đi. Không cưới cũng phải cưới. Đi, trở về tìm hắn. Tỷ. An Chính Phong sợ lộ bí mật, vạn nhân sự tỉnh táo lại bị hỏng mất luôn. Cho dù không liên quan đến chuyện chơi cờ này, xui xẻo cũng là hắn chịu. Nhanh chóng kéo cánh tay của nàng, nhắc nhở. Tí còn chơi nếm mùi dạy dỗ hay sao? Ngọc phu nhân nhíu mi. Dạy dỗ cái gì chứ? Tỷ, nếu thật như là người ta giả đồ, vậy người ta rõ ràng là sợ tỷ. Nếu như không làm như thế làm sao có thể đưa ra hạ sách này? Ta đem hai con gái như hoa như ngọc tặng không cho hắn, rồi tống tặng cho hắn một đoạn tiền trình tốt, có gì phải sợ? Tỷ, đệ cũng là nam nhân, tâm tư của nam nhân tỷ không hiểu. Giống như trước đó, hắn kéo đệ ra nói, đột nhiên chạy tới một người trực tiếp nhét đưa con gái vào tay làm vợ. Hắn ngay cả người mình sắp kết hôn cũng không biết. Đổi lại là ai trong lòng cũng sẽ thấp thỏm chứ. Đến quyền thế đến mức như hắn vậy, không thiếu nữ nhân, cũng sẽ không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Muốn nữ nhân xinh đẹp, chỉ cần nói một câu, phía dưới lập tức có thể đưa cho hắn tới hàng ngàn hàng vạn. Tùy tiện hắn chọn lựa, chứ không tùy tiện nhét hai nữ nhân vào trong tay hắn để cưới làm phu nhân đâu. Hắn cũng không phải phàm phu tục tử có thể lấy làm vợ. Thế tục nữ tử sao so sánh với con gái ta? Đạo lý không sai, nhưng mà tỷ như vậy không phải là đến tương thân, mà quả thực là đến ép hồn đấy. Đổi lại là ai nhìn thấy cha mẹ vợ như vậy mà không sợ chứ? Tỷ làm như vậy có phải là quá hung hãn một chút hay không? Vừa rồi tỷ cũng thấy rồi, rõ ràng là một chuyện tốt. Người ta là một thanh niên tài tuấn, đột nhiên lại tự dưng bị tỷ dọa đến mức phải giả điên giả khùng. Ngay cả đệ đệ của tỷ đây cũng đều cảm thấy cha mẹ vợ như tỷ thật là đáng sợ. Huống hồ là người khác. Điều này... Ngọc phu nhân hơi lộ vẻ trầm ngâm. Ngẫm lại cũng cảm giác mình dường như ép bức quá sát sao. Đích xác là có khả năng hù dọa. Vậy người nói phải như thế nào cho phải? Tỷ, loại chuyện như vậy không miễn cưỡng được đâu. Tỷ nghĩ đi. Tỷ cho dù bại lộ thân phận, dưới sự cường thế chèn ép của tỷ, bức ép hắn không thể không cúi đầu, cưới lang lang cùng Huyền Huyền. Nhưng trong lòng hắn có thể cao hứng sao? Nói cách khác, tỷ, nếu như có người dùng sức mạnh bức tỷ gả cho một nam nhân mà tỷ không thích, tỷ có thể cao hứng sao? Tỷ, dưa xanh hái không ngọt, loại chuyện như vậy miễn cưỡng thích hợp, không phải là chuyện hay. Miễn cưỡng cho hắn, dù cưới lang lang cùng Huyền Huyền, giữa vợ chồng với nhau hắn nếu là có ý lạnh nhạt thát thủi, lang lang cùng Huyên Huyên chỉ sợ là cũng đau khổ khó nói. Tỷ, còn có thể dùng sức mạnh quan tâm chuyện phòng the của bọn chúng được hay sao? Đến lúc đó chịu tội chính là lang lang cùng Huyên Huyên. Quan tâm chuyện con cái vĩnh viễn đều là điều của cha mẹ. Ngọc phu nhân ánh mắt hiện lên vẻ sầu lo. Ta không phải là nghe lời ngươi dội nước đã đâu. Nói thẳng ra là làm như thế nào? Ý của đệ là chuyện này phải làm từ từ, cần bàn bạc kỹ hơn. Ngọc phu nhân lập tức nổi giận, chỉ vào lỗ mũi hắn mắng. Nếu như là có thể làm từ từ, ta chạy tới đây làm gì? Thời gian càng kéo dài vạn nhất trong lúc hắn bất chợt kết hôn làm sao đây? Chẳng lẽ để cho lang lang cùng Huyên Huyên làm tiểu thiếp cho hắn hay sao? Người không biết lang lang cùng Huyên Huyên xảy ra chuyện này trong lòng ta có nóng nảy biết bao nhiêu. Nghĩ đến sự việc này còn không giải quyết ổn thỏa, ta bây giờ tâm loạn như ma. Đệ biết, cái này là lỗi của đệ. Ý của đệ là tỷ phải khiến cho bọn chúng thuận theo tự nhiên, không thể dùng sức mạnh bức bách. Người ở lại tiên quốc, tỷ sợ cái gì? Dựa vào năng lượng của tỷ ở tiên quốc này chẳng lẽ còn không thể sáng tạo cho bọn chúng cơ hội được sao? Như vậy không được. Dù sao cũng tốt hơn so với tỷ dùng sức mạnh bức bách chứ. Giữa nam nữ sống chung với nhau lâu ngày sẽ trở nên gần gũi, thân nhau, tự nhiên lâu ngày sẽ sinh tình. Thối lui 10.000 bước để nói, ngay cả tỷ đều cảm thấy tiểu tử kia không tệ, lang lang cùng Huyên Huyên còn có thể coi thường sao? Không phải có câu cách ngôn nói rất đúng sao? Nam theo đuổi nữ như cách tầng núi, nữ đuổi nam như cách tầng lụa. Nếu như có thể khiến cho lang lang cùng Huyên Huyên chủ động một chút, đoán chừng chuyện này là không có gì cả. Đệ là nam nhân, nếu so với tỷ thì hiểu rõ nam nhân hơn nhiều. Sáng tạo cơ hội cho bọn chúng. Ngọc phu nhân lẩm bẩm tự nói, như có điều suy nghĩ, hơi gật đầu nói. Thấy nàng đã đồng ý, An Chính Phong có thể nói là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng với chịu tội sống không dứt này, đối với cái tên tiểu tử kia chỉ có thể là đạo hữu chết, không chết bần đạo. đề ra hạ sách này là được rồi. Nếu thực sự thực tế không được nữa, cũng là do tỷ tỷ người ta tác hợp không tới nơi. Sao có thể trách được ta? Không có chuyện gì của ta nữa rồi. Lão tỷ, ngươi từ từ bận rộn đi, nếu không ai mà chịu nổi chứ. Trên quảng trường ngoài trấn Nhâm Điện, trăm tên thiếu nữ xấu hổ, thấp thỏm, quần cung trang lụa mỏng, đứng trang nghiêm. Dương Khánh lên tiếng nói, Biểu Nghị cuối cùng cũng đáp ứng. Thiên Nhi Tuất Nhi đang điều tra ở trong đám. Cho những thiếu nữ này từng người hé miệng thổi hơi hoặc vén ống tay áo lên tới nách. Người có miệng mồi thối không cần, tốt nhất có thể miệng phun ra hơi thở như lan. Dưới nách hoặc thân có mùi lạ không thể chọn. Bộ dáng có tì vết cũng không tuyển. Đây là bước đầu tiên kiểm tra. Quay đầu lại còn phải kiểm tra tra xét xem còn là xử nữ hay không. Phá thân rồi cũng sẽ không cần. Nơi này không phải là chỗ chứa đồ dơ xài rồi của thiên hạ. Thật ra phía dưới tiến tống lên đây như vậy cũng đã là trọn vạn trong một rồi. Nếu không, sẽ xuất hiện tình huống kể trên. Hai nữ vốn là muốn để cho Miêu Nghị tới xem một chút, nhưng Miêu Nghị đối với loại chuyện như vậy không có hứng thú, muốn để cho hai nữ tử tự động đi làm. Điều này ngược lại khiến cho hai nàng càng trở nên không dám qua loa, kiểm tra rất là nghiêm khắc. Cách đó không xa, Kính Anh cùng Kính Lạc cũng không có cánh tay đang quét sân. Cảnh tượng đoán người như thế làm cho những thiếu nữ mới chiến tiến căng thẳng. Xa xa, một chiếc kiệu mềm chứa giường rũ màn thơm đang phập phồng phi hành trên những ngọn cây của dãy núi, cuối cùng đáp xuống trong một cụm rừng trên đỉnh ngọn núi. Xa trướng cuốn lên, lão bà nương mặc bộ váy màu thiên thanh bỏ hai chân xuống. Dáng người thướt tha thong thả mà đi, lặng lặng đứng dưới một gốc cây cổ thụ cực lớn. Phong tình vạn trùng, quyến rũ đoan trang, con mắt sáng như nước nhìn tòa cung điện nguy nga xa xa trên ngọn núi đó. Trong ánh mắt tràn đầy nỗi nhớ mong, tóc đen dài, búi cao cắm châm hồ điệp. Trong gió nhẹ, con bướm ấy nhẹ nhàng phẩy cánh, mỹ lệ động lòng người. Mộc Tượng và Thánh Tượng đợi một bên cạnh kiệu thơm. Nhìn xem lão bà nương chậm chạp không tỏ thái độ gì, nên hai người nhìn nhau. Mộc Tượng đi tới trước kiệu hỏi. Lão bà nương, thay đổi hình dạng một chút rồi đi qua đó nhé. Lão bà nương khôi phục lại tinh thần, lắc đầu đáp. Vậy thôi không qua đâu. Nhớ lộ ra chút sơ hở nào đó sẽ gây ra phiền toái cho hắn. Người đi mời hắn đến một chuyến đi. Nàng vừa dứt lời liền cầm một khối ngọc điệp, viết vào đó rồi giao cho Mộc Tượng. Vâng. Mộc Tượng lui lại, ra dấu tay với Thạch Tượng. Thạch Tượng tiến lên, nhanh nhẹn cải trang cho y. Sau khi cải trang xong, một bộ mặt được sửa sang, Mộc Tượng đổi một bộ trang phục khác, loáng cái đã lẻn vào trong, thoăn thoắt vào rừng. Lão bản nương tận mắt nhìn thấy Mộc Tượng biến mất tại dưới chân núi. Nàng lại phóng tầm mắt ra xa về phía cung điện trên ngọn núi. Nếu không phải nàng biết được bọn Mộc Tượng đã biết đến chuyện giữa nàng và Miêu Nghị thì chắc chắn sẽ không tới đâu. Ngoài cổng núi, Mộc Tượng còn chưa xông vào thì đã bị thủ vệ ngăn lại. Mộc Tượng lấy ra khối ngọc điệp của lão bản nương, giao cho thủ vệ rồi quay đầu rời đi. Mộc Tượng trốn vào trong rừng, xem đến thủ vệ cầm ngọc điệp đi tới đỉnh núi sau cung điện thì mới xoay người trở về. Rất nhanh, ngọc điệp tới trong tay Thiên Nhi. Thiên Nhi sững người mà nhìn ngọc điệp, không hiểu trong đó có cái gì. Chẳng qua vẫn cầm vào nó đưa đi vào tầm cung, tiến vào gian phòng kín nơi Miêu Nghị đang thiền định tu hành. Đại nhân, có người đưa thư kín cho người. Thứ sao? Miêu Nghị mở hai mắt ra hỏi. Ai đưa đây? Không biết, chỉ là bảo là bằng hữu của người thôi. Bằng hữu? Miêu Nghị nghi ngờ, nhận thư xem xét. Không xem thì không biết, sau khi xem xong thì thực là vừa mừng vừa sợ. Người khác không hiểu nội dung trong thư, nhưng hắn há có thể không hiểu. Đây là tiếng lóng được ước định để dùng liên lạc giữa hắn và lão bản nương. Đại nhân! Thiên Nhi vừa mới xoay người lại thì bên người nàng đã vang lên một tiếng xoẹt. Miêu Nghị đã bay vút đi rồi. Thiên Nhi nhạc nhiên. Không biết đại nhân gặp được chuyện gì vui thế nhỉ? Miêu Nghị bay ra từ cung điện rồi lơ lửng trên không trung để phân biệt phương hướng ngọn núi kia. Sau đó hắn liền bay vút tới chỗ kia. Hắn từ trên trời giáng xuống, vừa xông vào trong rừng, liền thấy được nóc của cỗ kiệu Hương Phi đã quá mức quen thuộc, đang được giấu giếm trong rừng cây. Càng thấy rõ một nữ nhân mặc váy dài thiên thanh, đang đứng dưới tảng cây, miệng cười mùm mỉm mà nhìn hắn. Sau khi ăn mặc trang phục đứng đắn, nữ nhân kia toát lên vẻ khí chất mê người khác trước. Miêu Nghị mỉm cười, gật đầu với Mộc Tượng và Thạch Tượng, bước nhanh về phía Lão Bản Nương, giang hai tay tỏ vẻ muốn ôm. Lão Bản Nương vội vàng lui lại phía sau, tựa vào cây cổ thụ to lớn, có vẻ hơi xấu hổ, nhìn Mộc Tượng và Thạch Tượng một cái. Miêu Nghị khẽ giật mình cũng hiểu ngay, quay đầu nhìn hai người đó. Hai người lúc này cũng thức thời, Thạch Tượng đi nói với vẻ bâng quơ. À, chúng tôi đi trông trường xung quanh đây. Lời vừa dứt, cả hai người nhoáng một cái cũng đã rời đi. Miêu Nghị quay đầu lại, đến gần nữ nhân đang đứng dưới tàng cây với vẻ bá đạo. Lão Bản Nương có chút sợ hắn, tên này cứ luôn động tay động chân với nàng. Nếu mà ở trong này bị người khác xem đến thì chẳng phải xấu hổ muốn chết. Nàng vội vươn cánh tay ra để ngăn tại lồng ngực của hắn đang ép tới. Miêu Nghị thấy nàng như thế thì tự giác lui ra một bước phía sau, vừa cười vừa nói. Quả thật là chuyện xưa nay chưa từng thấy, sao ngươi lại tới đây thế? Tới đưa đồ cho ngươi. Lão Bản Nương lấy ra một chiếc hộp ngọc đưa tới trước mặt hắn. Miêu Nghị nổi lên hứng thú, nhận lấy rồi mở ra xem. Hắn không khỏi sững sờ, chỉ thấy bên trong có một đống viên tiên nguyên đan đang nằm giữa màu sáng màu tím. Một mùi hương thơm lạ lùng thấm vào trong tâm can bỗng sộc vào mũi. Hắn không khỏi hỏi. Đây là gì? Lão Bản Nương cười đáp. Tiên nguyên đan, thằng nhãi Vân Phi Hoàng kia quá mức quá đáng. Ta lấy về giúp ngươi rồi. Hơ. Miêu Nghị khẽ giật mình, lại đóng cái nắp hộp, cầm lấy cổ tay của nàng rồi đặt hộp ngọc vào trong tay nàng. Ngươi giữ lại dùng đi. Lão Bản Nương lắc đầu ngây ngẩy, đổ về trong tay của hắn. Vươn cánh tay chỉ về phía tòa cung điện ở trên đỉnh núi phía xa, thỏ thẻ với vẻ ôn nhu. Ngưu Nhị, ngươi biết không, ta rất muốn đi xem tòa cung điện kia. Ta muốn làm nữ chủ nhân của tòa cung điện đó. Đó là ngôi nhà trong mơ ước của ta, là nơi mà ta và ngươi kề cận sớm chiều. Nếu ngươi không để cao tu vi lên nhanh hơn một chút thì làm sao dẫn ta đi tới đó được. Ngươi cần những thứ này hơn ta. Miêu Nghị im lặng, từ từ thu đồ vào chợt cười. Muốn đi xem thì rất dễ dàng. Ngươi chờ chút. Ta lập tức lệnh cho tất cả mọi người lui ra 50 dặm. Ngươi muốn nhìn bao lâu cũng được. Có tấm lòng này đủ rồi. Lão Bản Nương nghĩ thế mỉm cười lắc đầu. Ngươi đã từng thấy ai đến nhà mình mà còn phải lén lút chưa? Ta muốn tới thì phải tới cho đàng hoàng, khiến cho tất cả mọi người đều biết ta là nữ chủ nhân của nơi này. Ta chờ ngươi dẫn ta tới đó một cách đường đường chính chính. Miêu Nghị không biết nên nói cái gì, gượng cười đáp. Xem xét thời gian thế này, lại vào lúc mà ngươi giao thiệp khắp bốn phương. Lão Bản Nương gật đầu đáp. Không còn cách nào khác, tiện đường ghé qua đây nên rẽ vào thôi. Bọn Mộc Tược đã sớm biết đến chuyện của chúng ta. Vì sao ngươi không nói trước cho ta biết chứ? Làm hại ta như một tên hề vậy. Tên hề á? Miêu Nghị đáp. Trên đời này còn có nữ nhân nào mỹ lệ hơn ngươi sao? Chỉ được cách nói ngọt thôi, chẳng đứng đắn gì cả. Lão Bản Nương lườm hắn một cái, giữa khóe mắt lông mày lại toát lên một chút vui vừng, mùi vị ngọt ngào. Miêu Nghị cười ha hả nói. Vậy sau này có phải mỗi năm cũng tiện đường ghé qua chỗ của ta để giao thiệp một chút không? Lão Bản Nương hiểu ý của hắn đang bảo hàng năm, cũng tiện đường tới đây thăm hắn đấy mà. Ngưu Nhị, ngươi thật không có lương tâm, muốn thăm thì cũng phải ngươi chủ động đến thăm ta chứ. Vẫn nên ít qua lại đi, bằng không thì đi đêm lắm cũng có ngày gặp mà đấy. Miêu Nghị đưa mắt nhìn lên cây châm hình con bướm trên búi tóc của nàng, lại lấy ra một cây châm đã được luyện chế. Trên chiếc kim thoa này có 7 cụm, gồm những nụ hoa đang hé nở tựa như những cụm sao lấp lánh. 7 màu sắc tạo từ những chấm hình hoa nhỏ rất là xinh đẹp. Hắn nhận thấy đôi mắt đẹp của lão bản nương đang sáng rực lên. Với vẻ thành kính và nghiêm túc, Miêu Nghị tự tay cài châm lên búi tóc của nàng. Châm hoa và châm bướm bên cạnh nhau cùng soi rọi vào nhau, quả thực là cách phối hợp hoàn mỹ. Hắn lấy ra một tấm gương chiếu cho nàng xem, hỏi: có thích hay không? Đâu có nữ nhân nào không thích những thứ xinh đẹp, huống chi còn là làm đẹp cho bản thân mình. Lão bản nương nghiêng đầu sang trái rồi nghiêng sang phải, ngắm nghía mình thật kỹ trong gương. Trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc mừng rỡ khó mà che giấu được. Nàng gật đầu đáp: thích. Người lấy đâu ra những thứ đồ chơi tinh xảo nhỏ bé này? Thực ra thì điều khiến nàng thích hơn chính là thái độ nghiêm túc của Miêu Nghị khi giúp nàng cài châm. Thần Lộ có một môn phái luyện bảo am hiểu luyện chế thứ đồ chơi tinh xảo này. Ta đã bắt hết người môn phái đó rồi. Họ sau này sẽ chuyên luyện chế các loại trang sức cho mỗi một mình người thôi. Câu trả lời này của Miêu Nghị hơi cố ý khoác lác cho nàng vui. Thực tế thì môn phái kia chỉ có 2 người, đến nay vẫn còn chưa chịu khuất phục. Không ngoài dự kiến, lão bà nương ngượng ngùng cắn môi, nhìn hắn bằng ánh mắt đã hơi mang vẻ ý loạn tình mê. Thừa dịp nàng động tình, hắn cũng động lòng. Miêu Nghị vươn tay nắm lấy cái cằm trắng nón của nàng, vừa mơn trớn vừa nâng nhẹ lên, cúi đầu hôn lên môi của nàng. Lão bản nương vừa chủ động đáp lại thì chợt phát hiện bản thân đã xa vào lồng ngực của hắn rồi. Nàng nghĩ không khéo sẽ bị mộc tượng cùng thanh tượng xem đến mất, hoảng sợ ngượng ngùng vội đẩy hắn ra mắng: đáng ghét, lúc nào cũng tìm cách này để chiếm được tiện nghi của ta. Không nói nữa, ta phải đi rồi, ở lại đây lâu sẽ khiến cho người ta hiểu lầm chúng ta làm chuyện mèo ám gì đó đấy. Nàng nói xong liền vỗ tay bôm bốp mấy cái. Rất nhanh, mộc tượng và thạch tượng đã quay đầu lại với tốc độ nhanh như chớp. Lão bản hương chui vào trong màn lụa. Miêu Nghị nhận thấy ánh mắt mộc tượng và thạch tượng cực kỳ cổ quái. Vào lúc họ đang muốn kiêng kiệu, Miêu Nghị chợt hô: chờ chút. Hắn xoay người bay vút lên không trung. 3 người còn lại không biết hắn muốn làm gì. Miêu Nghị đi đến chỗ hoa cốc nở rộ quanh năm ở nơi này, tự tay ngắt lấy những đóa hoa tươi xinh đẹp rồi kết thành một bó hoa to 5 màu rực rỡ để mang về. Xốc lên tấm màn lụa của lão bản nương, gắn một bộ bó hoa tươi to tướng bên trong cái gối của lão bản nương đang dựa vào. Hắn lại buông màn lụa xuống trước ánh mắt kinh ngạc vui mừng vô bờ bến của lão bản nương. Trong màn lụa, hoa tươi xứng mỹ nhân, mộc tượng cùng thạch tượng nhìn không biết phải nói gì. Nghĩ, tiểu tử này là muốn lão bản nương mê mẩn chết hắn đây. Ngay cái ngón đòn này cũng có sức sát thương quá đi rồi. Không trách dù hắn làm tiểu nhị khách sạn mà còn có thể cám dỗ được lão bản nương. Còn chưa xong, Miêu Nghị lấy ra 4 chiếc nhẫn chữ vật đưa cho 2 người. 2 chiếc còn lại, ta đành nhờ cậy 2 vị giao cho đầu bếp và trưởng quầy. Thay ta cảm ơn bọn họ, làm phiền các ngươi giúp ta chiếu cố lão bản nương cho tốt. Chờ đến khi sau khi ta tới đón nàng đi thì nhất định sẽ hậu tạ 4 vị đại ca. Mộc tượng, thạch tượng xem qua đồ trong nhẫn chữ vật thì nhìn lẫn nhau, có thể nói là hơi có chút kiếp sợ. Trong mỗi chiếc nhẫn chữ vật cũng có một đống ngũ cực tinh thạch với số lượng tương đương nhau. Từng này trị giá bao nhiêu tiền đây? Miêu Nghị vừa ra tay liền lấy ra 1/10 số ngũ cực tinh thạch hắn có được cho bọn họ. Quả thật là hậu tạ chân chính đấy. Lễ vật hậu hĩnh như thế khiến cho mộc tượng không nhịn được thốt lên với vẻ kinh ngạc: Miêu Nghị, tiểu tử ngươi không khỏi cũng quá nhiều tiền rồi đó. Mấy thứ này thực sự là đưa cho chúng ta sao? Mấy thứ này không đáng gì cả. Miêu Nghị nhìn về phía lão bản nương đong ở trong bức màn lụa cười nói: nàng mới chính là thứ quý báu nhất của ta, giúp ta chiếu cố nàng cho tốt. Ta đã nói rồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ hậu tạ 4 vị đại ca. Lễ vật hậu hĩnh như thế mà cũng không đáng gì cả ư? Mộc tượng cùng thạch tượng hơi có chút chờ mong nghĩ, đến thời điểm đó tên này có thể đưa lễ vật gì hậu tạ đây. Kiệu Phi Hương xông vào trong rừng, rời xa vùng đất này rồi chợt bay lên không trung, vượt qua ngưỡng trời. Trên bầu trời, mộc tượng đang khiên kiệu chợt quay đầu lại nói: lão bản đường, xem ra như nhị không có cơ hội ăn bám người rồi, có vẻ tên đó hình như còn có tiền hơn người đấy. Vừa ra tay thưởng một cái, đã ngang ngửa với khoản thu nhập mấy năm của khách sạn. Trong màn lụa, Lão Bản Nương đang trong tư thế nửa nằm nửa ngờ, cũng tò mò về chuyện này nói. Thứ thưởng cho ngươi là cái gì thế? Lấy ra một chút xem. Bốn chiếc nhẫn chữ vật được đưa tới trong tay của nàng. Sau khi xem qua đồ bên trong, nàng cũng kinh ngạc đến sững sờ. E rằng riêng đồ trong mỗi chiếc nhẫn chữ vật cũng đáng giá cả một giang sơn. Sợ là thương hội cả sáu nước nghèo cũng hợp lực lại thì trong một thời gian ngắn cũng không cách nào gom đủ số của chiếc nhẫn chữ vật này. Không cách nào tưởng tượng nổi Miêu Nghị từ đâu có được nhiều ngũ cực tinh thạch như thế. Cho dù nàng đang nằm mơ cũng không nghĩ tới Miêu Nghị lại sẽ trọng thưởng như thế đối với bốn người bọn họ. Vừa ra tay liền thưởng cho mỗi người tài vật đáng giá cả một giang sơn. Nhưng nói theo góc độ khác, cũng có thể chứng minh địa vị của nàng trong lòng Miêu Nghị. Đúng như lời nói của Miêu Nghị vậy, nàng mới chính là thứ quý báu nhất của hắn. Thạch Tượng cười khà khà nói, "Ê, đồ tốt thì đúng là tốt thật. Chỉ là lễ vật này quá quý trọng rồi. Nhận thì có chút sợ bị phỏng mất." Ngưu Nhị mà muốn mang Lão Bản Nương đi một cách thuận thuận lợi lợi, e rằng không có ít hơn nơi sẽ phải tiêu tốn mấy khoản lớn. Hắn có tấm lòng này là đủ đủ rồi. Lão Bản Nương, hãy bảo hắn tiêu tiền cho những chỗ cần thiết đi. Từ trong màn lụa, bốn chiếc nhẫn chữ vật thoáng cái đã áp về trong tay hai người. Lão Bản Nương nói với thái độ thờ ơ. Nếu như hắn đã thưởng cho các người cứ nhận lấy đi. Dứt lời, nàng nằm nghiêng xuống dùng một cánh tay chống đầu, ngửi mùi hương thơm ngát của hoa tươi bên cạnh, vẻ mặt nhìn mỉm cười, biểu cảm mê say, người đẹp hơn cả hoa. Tuy rằng hắn chỉ đưa cho nàng một bó hoa tươi, so với lễ vật dành cho bọn mộc tượng thì thua xa về mức độ quý trọng, nhưng đối với nàng mà nói, phần tình nghĩa này lại là có một không hai. Sự xuất hiện của bốn món lễ vật quý trọng kia lại càng làm nổi bật lên phần tình nghĩa ấy. Nàng không cần bốn món lễ vật quý trọng kia mà chỉ cần tình nghĩa ẩn núp trong phần lễ trọng này mà thôi. Hắn đưa lễ vật quý trọng cho bọn mộc tượng cũng để cho nàng tin tưởng hắn, để cho nàng thấy được sức mạnh thật sự của hắn ẩn giấu của một Miêu Nghị. Tin tưởng tưởng chừng như nhỏ yếu khiến cho nàng được chứng thực. Nàng thực sự cảm nhận được hy vọng về ước hẹn ngàn năm sẽ được Miêu Nghị thực hiện một cách chân thật vô cùng. Điều quan trọng hơn hết thảy thứ lễ vật quý trọng khác. Không chỉ có mình nàng ở trong trạng thái phấn tấn tinh thần thôi đâu. Mộc Tượng và Thạch Tượng cũng thế. Hai người không kìm lòng nổi, lộ ra nét cười hì hì trên mặt. Họ cũng thấy được hy vọng giống như cảm nhận của Lão Bản Nương vậy. Mới vừa rồi Ngưu Nhị còn tặng trang sức cho ta nữa. Các ngươi nhìn xem có đẹp mắt hay không? Lão Bản Nương chợt bò dậy, vuốt tóc mê mẩn làm dáng. Ngay lập tức, hai người đang kiêng kiệu khen nức nở. Hê hê, đẹp, đẹp, thật đẹp, thật là đẹp mắt. Ngưu Nhị nói hắn đã tóm gọn một môn phái luyện bảo để luyện chế trang sức cho ta đấy. Đây mới thật sự là cái Lão Bản Nương đang muốn khoe khoang cơ. Trời ơi, sử dụng một môn phái luyện bảo để chuyên luyện chế đồ trang sức cho Lão Bản Nương. Phu nhân của Sáu Thánh cũng không hợp hưởng thụ đãi ngộ đến thế này đâu. Nhóm kiêng kiệu này cười to treo kẹo nàng. Đi! Lão Bản Nương xì một tiếng rồi nằm nghiêng xuống, nhưng cũng không nhịn được mà khẽ cười ra tiếng. Cũng cảm thấy Ngưu Nhị làm như thế thì khoa trương quá mức rồi. Chẳng qua là trong hôm nay, nàng thật sự đã rất vui vẻ. Dung nhan kiều diễm kia, gần bên hoa tươi, nhẹ ngửi hương hoa với vẻ say đắm. Cho dù hoa tàn rồi, ký ức tốt đẹp này cũng có thể khiến cho nàng ghi nhớ tới không quên trong suốt cả cuộc đời. Ba mươi viên tiên nguyên đan tương đương với 300 vạn viên nguyệt lực châu hạ phẩm. Ngưu Nhị, ngươi biết không, ta rất muốn đi xem tòa cung điện kia. Ta muốn làm nữ chủ nhân của tòa cung điện kia. Trong một gian nhà kín, Miêu Nghị ngồi xếp bằng trên giường đá, xem những viên tiên nguyên đan đang tỏa ra vầng sáng màu tím huyền ảo ở trong hộp ngọc. Dường như lời nói của Lão Bản Nương vẫn còn đang văng vẳng bên tai, ánh mắt chờ mong kia của Lão Bản Nương cũng vẫn còn hiện ra trước mắt của hắn. Hắn nhón tay lấy một viên tiên nguyên đan lên, đóng hộp ngọc rồi cất đi. Vào lúc định bỏ tiên nguyên đan vào trong miệng, hắn hơi dừng lại một chút làm phép truyền âm gọi. Thiên Nhi, Tuyết Nhi. Chỉ chốc lát sau, hai nữ nghe được thanh âm của hắn chạy đến cùng nhau hành lễ. Xin hỏi đại nhân có gì cần phân phó? Miêu Nghị viết một tờ pháp chỉ ngay đây, ném cho hai người dặn. Ta muốn bế quan tu luyện, cần phải nhớ kỹ, trong lúc ta chưa xuất quan, cho dù có chuyện lớn động trời cũng không được để bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy ta, kể cả hai người các ngươi. Lệnh cho Tây Môn Nhạn và Giản Tam Nương hộ pháp bên ngoài tầm cung của ta cả ngày lẫn đêm. Khi nào ta chưa xuất quan thì không được để cho những người khác đến gần. Người nào trái lệnh, chém. Hai nữ nhân nhìn nhau, đồng thanh cùng đáp. Vâng. Đợi đến khi hai nữ lui ra, Miêu Nghị vung tay áo lên, pháp lực tuôn ra quần quận. Thanh âm âm trầm trầm đục vang lên, cửa đá của gian phòng này đang dần khép lại. Ngoài cửa, hai nữ nhìn nhau tỏ vẻ kinh ngạc. Không biết vì sao đại nhân lại nghiêm trọng tới mức lần này bế quan phải cần dặn dò như thế. Các nàng đâu ngờ rằng chủ nhân của mình muốn nuốt tiên nguyên đan, mà tiên nguyên đan rất khác nguyện lực châu. Sử dụng nguyện lực châu thì chỉ lợi dụng nguyện lực của chúng sinh để đề tăng tốc độ, giúp cướp đoạt linh khí trong thiên địa. Mà bản thân tiên nguyên đan gần như chính là linh khí trong thiên địa ngưng tụ ra. Khi luyện hóa nguyện lực châu, có thể dừng lại giữa chừng bất cứ lúc nào. Còn tiên nguyên đan một khi nuốt vào để luyện hóa, thì linh khí sẽ trào ra cuồn cuộn. Khi đó, chỉ có thể hấp thu hết sạch hoặc lãng phí. Hễ dừng lại khi chưa tới lúc kết thúc thì tức là đã bị tổn thất cực lớn. Trong gian phòng tĩnh mịch, Miêu Nghị ngồi nhập định, điều hòa hơi thở, để lòng tĩnh lặng. Một bàn tay đặt trên đầu gối bỗng lật ngửa. Tiên nguyên đan to bằng trứng chim cút trên đầu gối đang bay lơ lửng từ trong vầng sáng tím nhạt mờ ảo. Viên tiên nguyên đan này bay vào đến miệng của Miêu Nghị. Miêu Nghị chợt há miệng hút thẳng vào trong khoang, nuốt ực xuống, trôi qua cổ họng xuống đáy dạ dày. Tiên nguyên đan vào trong bụng, Miêu Nghị vịn hai tay lên đầu gối để tập trung tư tưởng. Ở trong bụng của hắn, một luồng pháp lực đánh nát vỏ ngoài tiên nguyên đan, bên trong liền tuôn ra chất lỏng màu tím. Có thể vì chất lỏng màu tím kia dường như rời vỏ, thì những vầng tím bay từ phương đông vậy, một khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài, liền dẫn tới biến đổi kỳ diệu, bộc ra linh khí dồi dào ngút ngút, ngút đến tận cổ họng của hắn. Miêu Nghị vội vàng chắp hai tay, làm phép che kín cổ họng, ngăn cho linh khí không tràn ra ngoài. Với hắn, ngày thường muốn tìm được thứ quý giá như thế cũng khó, há có thể lãng phí. Nhưng mà quả thật là linh khí trào ra quá mạnh, Miêu Nghị vừa vội vàng làm phép ngăn chặn, ngũ tạng lục phủ của hắn, bản thân lại làm phép nén lại linh khí dâng trào kia. Nhưng căn cứ vào tu vi thì việc kìm nén linh khí có chút vất vả. Chỉ thấy cái bụng của hắn đang phồng lên với một tốc độ có thể nhìn thấy được. Rất nhanh, bụng hắn đã to ra gấp đôi bụng của một người phụ nữ mang thai 10 tháng. Nhưng có vẻ vẫn là đang phình lên tiếp nữa. Miêu Nghị cảm thấy cơ thể của hắn đã căng đến mức sắp nổ rồi, đau đến mức trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn dốc sức làm phép, cứ làm phép rồi lại làm phép mới tạm ngừng ngăn nguy cơ này được. Vào thời điểm này, hắn cảm thấy lời đồn không giả. Tu sĩ cảnh giới bạch niên căn bản không có may mắn để hưởng thụ loại tiên nguyên đan như thế này. Hễ dùng thì thế nào cũng phải nổ tung cả người mới xong. Tu sĩ thanh niên thì dùng là lãng phí, không đến cảnh giới hồng liên thì quả thật là kém phúc. Hắn điều chỉnh, vất vả để cho linh khí yên ổn lại rồi mới có thể lấy được một tí pháp lực để hấp thu linh khí vào trong cơ thể một cách từ tốn. Di chuyển linh khí qua đường kinh mạch vào trong cơ thể rồi mở ra một kết giới hư không. Đúng tức là nơi chứa pháp nguyên của tu sĩ để linh khí được hấp thu vào trong pháp nguyên. Lập tức, linh khí đang căng phồng trong bụng hắn có nơi đi rồi. Hai ngày sau, phần bụng bị phồng của hắn mới hơi đỡ sưng. Cái bụng phình dần xẹp xuống. Chờ cho đến khi hắn hấp thu hết linh khí trong bụng rồi, Miêu Nghị thả lỏng cấm chế, ngũ tạng lục phủ rồi thở ra một hơi. Hắn bấm đốt ngón tay để tính toán tìm ra chu kỳ vận hành của cơ thể, dùng nó để chủ tính thời gian. Tính ra kết quả phải mất gần 5 ngày để tiêu hóa được một viên tiên nguyên đan.

Bồn tọa đặc biệt đề bạt ngươi ở Thủy Vân Phủ một lần rồi, lại tiếp tục đặc cách đề bạt lần này nữa thì đã mang tính chất đặc thù. Bồn tọa không thể chiếu cố đặc thù với ngươi mãi đâu. Ngươi là người thông minh, trong lòng hiểu rõ nên làm như thế nào. Bồn tọa không hy vọng tiền đồ của ngươi chỉ dừng lại ở đây. Việc ngươi cố gắng đề cao tu vi cho bản thân mình là rất trọng yếu. Đã hiểu chưa? Hiện nay, có người nào trong hai điện không biết điện chủ đã lọt vào pháp nhãn của quân sứ? Quân sứ đã dọn sẵn đường thăng tiến cho điện chủ rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chuyện điện chủ làm tới chức cung chủ là chuyện sớm hay muộn. Vì vậy lời nói này của Miêu Nghị được xem như là ý vị sâu xa lắm. Dương Triệu Thanh chắp tay. Ân tri ngộ điện chủ, Triệu Thanh suốt đời khó quên. Triệu Thanh này nhất định sẽ ghi nhớ kỹ những lời điện chủ đã dạy bảo. Miêu Nghị phất tay mấy cái bảo gã lui xuống. Tất cả phụ chủ của từng khu đã đến đông đủ. Thiên Nhi Tuyết Nhi cũng đã hoàn tất việc kiểm kê, thu nhận chế trước của các phủ đã nộp lên. Vật nào vào chỗ nấy, tiền lương cần phát cũng được nội tổng quản Diêm Tu dần phát xuống. Mọi người đều cao hứng khi lấy được đồ vào tay. Miêu Nghị nuôi nhiều hành tẩu như thế nên tiền bạc trong tay gần như là phân phát hết ra ngoài vào dịp này. Song hắn giữ nhiều chức vụ nên cũng có một khoản lương cho hành tẩu ở bên Mộc Hành Cung, một khoản lương cho chấp sự của Kim Điện bên phía Ngọc Đô Phong, lại có một khoản thu nhập nữa dành cho chấp sự bên trong tương hội mà người ngoài không biết. Vào lúc xế chiều, Chu Lập Cần và Tiền Tử Phụng đã có được chuyện vui bất ngờ. Cung nữ đến truyền lệnh điện chủ cho mời họ đến gặp. Hai vị tu sĩ gác cổng này có được vinh hạnh to lớn khi được phép tiến vào khu vực trọng yếu trong tầng cung, cũng được hưởng thụ rượu ngon, món ngon trên đài ngắm cảnh với điện chủ. Xong xuôi thì mỗi người lại được điện chủ cho 100 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Điện chủ rất có nhã hứng, sau khi tan tiệc thì mời hai người bọn họ tới đánh cờ. Nhưng do không biết nội tình, họ đã khơi dậy cơn giận bất ngờ của điện chủ. May mắn được hai vị cô lén nút truyền âm mách nước thì mới có thể chuyển nguy thành an. Nhưng họ cũng đã hiểu rõ đạo lý gần vua như gần cọp rồi. Hai người này không dám ở lại quá lâu, vội vàng xin cáo lui. Miêu điện chủ chưa thỏa hứng, nghĩ đến bạn đánh cờ khiến hắn chơi đã đi mất. Tần phụ chủ cũng đang có mặt ở đây, liền sai người mời nàng đến. Vì thị hiềm, hắn còn truyền lệnh riêng để nàng theo mang theo Hồng Miên Lục Tiếu. Tần Vi Vi vui vẻ nhận lệnh. Trời chiều ngả bóng về tây, màn đêm nhập tràn ánh sao. Trên đài ngắm cảnh đã lên ánh đèn. Miêu Nghị và Tần phụ chủ đánh cờ không ngừng nghỉ. Tần phụ chủ áo trắng như tuyết, bàn tay thon thả trắng ngần như ngọc, di chuyển đến quân cờ dưới ánh đèn, làm cho người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa còn khen kỹ thuật chơi cờ của hắn thật là cao siêu, quả nhiên khiến cho điện chủ đại nhân vui vẻ cực kỳ, chơi đến đã nghiền. Mãi đến khi tan cuộc thì màn đêm đã khuya, Miêu điện chủ lại càng chưa thỏa hứng, hẹn Tần phụ chủ lần sau chơi tiếp. Tần phụ chủ không hề từ chối, nhận lời, rồi vui vẻ ra về. Ngày hôm sau, trước khi tổ chức chuế trước, một đám cung nữ đã quét dọn sạch bên trong đại điện để dùng nghị sự. Ở nơi này, nòng cốt hai điện đã tụ tập đầy đủ. Miêu Nghị ngồi trên cao, Thiên Nhi Tuyết Nhi thì đứng hầu ở hai bên. Ở bậc thềm phía dưới, hai vị tổng quản Dương Khánh Diêm Tu đứng hai bên, mặt hướng về nhau. Tư thế này vừa ngẩng lên xem điện chủ, vừa cúi xuống xem đám người, 18 hành tẩu, 20 vị phủ chủ chen chúc vào hầu, mỗi người đều báo cáo về tình hình trong lãnh địa của mình. Trước đó Dương Khánh đã xử lý ổn thỏa mọi chuyện hết rồi, Miêu Nghị chẳng vất vả gì cả, hắn chỉ cần có mặt là được. Sau khi tan chiều, Miêu Nghị dẫn theo Tây Môn Nhạn, Giản Tam Nương bay vút lên công trung để kịp chuế trước để tổ chức ở Mộc Hành Cung. Bọn hắn đến Mộc Hành Cung chào mừng thì cung chủ Trình Nhạo Phương giao nhận chế trước xong rồi, tùy tiện bịa ra lý do đã là có chuyện để nói với cung chủ. Sau khi chào tạm biệt vị điện chủ cai quản hai cung này, thái độ của chư điện chủ đã hoàn toàn thay đổi. Thái độ họ trở nên cung kính hơn nhiều. Trong thời gian thảo luận hai điện nghị sự, bá ngôn ba vị hành tẩu Thượng Lưu Hoan, Trang Hữu Văn tỏ ra khách khí, nhường cho hắn đứng đầu. Quả thật địa vị của Miêu Nghị ngày nay đã khác xưa rất nhiều.